Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564 lôi kéo làm quen. Này nam nhân khóe miệng lộ ra vài phần cười gượng, tìm Cảnh Vân Chiêu làm cái gì? Tự nhiên là có nguyên nhân. Một phương diện cái này Cảnh Vân Chiêu rất được Bạch Tổng tâm ý. Nếu là nàng đồng ý, không chuẩn này quảng cáo kế hoạch chuyện này liền thật có thể thành. Này điểm thứ hai chính là Cảnh Vân Chiêu người lớn lên cũng không tệ lắm. Cùng mỹ nữ lôi kéo làm quen là nam nhân bản năng. Ta này không phải xem Cảnh tiểu thư lớn lên xuất sắc sao? Tốt như vậy nhân tài về sau nếu không hỗn giới giải trí quả thực đáng tiếc. Tuy rằng hiện tại chỉ là một cái trò chơi đại ngôn, bất quá xem như cái khởi bước, ta đại ca người mặt quảng, về sau không chuẩn có thể đem ngươi giới thiệu cho một ít đại đạo diễn. Đến lúc đó ngươi khẳng định có thể ở giới giải trí phong cảnh vô hạn. Lấy ngươi tiềm chất, bảo đảm sẽ có không ít fan đi theo ngươi. Mỗi người hâm mộ, này nam nhân lại nói. Hắn cũng không tin, như vậy tuổi trẻ một cái tiểu nữ sinh có thể để được thành danh dụ hoặc. Này nam nhân vẻ mặt tự tin, Cảnh Vân Chiêu nghe lại là nhịn không được cười nhạo vài phần. Nguyên lai là như thế này a. Cảnh Vân Chiêu châm chọc một câu, lại nói, bất quá đáng tiếc, ta đối giới giải trí không có hứng thú. Huống hồ ngươi có thể đại biểu đại ca ngươi sao? Giống tiên sinh ngươi loại này cầm thân thích bằng hữu năng lực nói chuyện này người ta thấy đến nhiều. Trên thực tế cũng chính là cái loạn họa bánh nướng lớn mà thôi. Lại có, ngươi có thể ly ta xa một chút sao? Trong mắt đều phải rớt ra tới. Cảnh Vân Chiêu nói xong, bên cạnh Tô Sở nở nụ cười. Nói thẳng, ngươi còn không phải là tưởng hối lộ Vân Chiêu làm hắn hỗ trợ sao? Nói thẳng thì tốt rồi, chăng cái gì sói đuôi to à? Một ngụm một cái đại ca, cáo mượn oai hùng sao? Tô Sở vừa nói lời nói, kia nam nhân sắc mặt cứng đờ vài phần. Cảnh tiểu thư, ta chính là rất có thành ý, nói, nghĩ tới cái gì, dừng một chút. Vội vàng lại từ trong túi móc ra một cái tiểu hộp gấm tới. Ta cùng những người đó nhưng không giống nhau. Cảnh tiểu thư không cần hiểu lầm. Ta đã sớm biết Cảnh tiểu thư lớn lên xinh đẹp, cho nên riêng tuyển một cái lắc tay coi như lễ vật. Hy vọng ngươi có thể thích, nói. Mở ra hộp, hộp bên trong là một cái kim cương lắc tay. Giá trị đại khái ở mấy vạn khối tả hữu, lắc tay nhưng thật ra xinh đẹp, bất quá Cảnh Vân Chiêu nhưng không tin đây là hắn đưa tới lễ vật. Nhìn lướt qua quanh thân, quả nhiên phát hiện có cái nữ nhân vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm nàng phương hướng. Ánh mắt kia càng là đặt ở nam nhân trong tay hộp gấm thượng. Trong tay chén rượu tựa hồ đều phải bị bóp nát. Này nam nhân lễ vật chỉ sợ là muốn tặng cho hắn tiểu tình nhân đi. Chẳng qua trước mắt lâm thời lấy ra tới giữ thể diện. Trước không nói nàng đối người khác dùng dư lại lễ vật không có hứng thú. Liền tính trước mắt cái này là cái giá trị liên thành bảo bối. Cũng không có khả năng làm nàng đối một cái như thế đáng khinh nam nhân thay đổi ý tưởng. Cảnh Vân Chiêu vẫn không nhúc nhích, kia nam nhân tay đều có chút cương. Cảnh tiểu thư, ngươi nữ nhân chính nhìn chằm chằm đâu? Tiên sinh, ngươi cho ta là ngốc tử sao? Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một chút. Còn có, ta tin tưởng Bạch Tổng sẽ không đem tuyên truyền chuyện như vậy đặt ở ngươi như vậy một cái nhìn qua. Cũng không đáng tin cậy nhân thân thượng. Đặc biệt là ngươi người này không đi đường ngay, thế nhưng còn nghĩ từ ta nơi này bộ quan hệ, cho nên chỉ sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Cảnh Vân Chiêu đảo còn để lại vài phần khách khí. Người này là Bạch Du Ân mời đến, xem như khách nhân, cho nên cấp điểm mặt mũi cũng không có gì. Bạch Du Ân cùng nàng nói qua, tuyên truyền sự tình đang ở suy xét, trước mắt coi trọng tam gia công ty, tên tuổi đều khá lớn. Bất quá trong đó một nhà báo giá cao nhưng đoàn đội không tồi. Một nhà tương đối ổn thỏa trung dung. Cuối cùng một nhà báo giá rất thấp, nhân mạch tương đối quảng, nhưng tự hồ thực lực không bằng trước hai người. Chỉ sợ cuối cùng một cái, chỉ hẳn là chính là trước mắt người nam nhân này công ty đi. Hết chương.